Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 793, giải thích về tính cách nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhân vật của truyện, Hỏa muốn nói mấy câu. Thứ nhất, chính là công chúa. Công chúa có lẽ là rất vô sỉ, nhưng có hai điều cô ấy vẫn chưa từng làm trái. Một là dặn dò của Hướng Quân. Cô ấy cố gắng làm tốt. Điều thứ hai chính là tình yêu đối với Hiên Vương. Ban đầu có lẽ là giả, nhưng càng về sau lại biến thành thật. Hơn nữa vẫn là chưa từng thay đổi. Ha ha, nói nhảm một câu, phụ nữ thật sự rất ngốc. Về mặt tình cảm, có rất nhiều chuyện đều không tự chủ được. Thứ hai, Hướng Quân đối với Lộ Nhi như vậy. Có bạn nói Hướng Quân không thể nào làm như vậy. Không phải là nam nhân cổ đại cũng rất chú trọng trinh tiết sao? Lộ Nhi không phải là nữ nhân của Hướng Quân. Hướng Quân làm sao có thể dùng sức cưỡng ép Lộ Nhi chứ? Có lẽ bạn ấy nói là sự thật. Nhưng mọi người có thể đọc lại từ đầu. Hướng Quân làm như vậy là có một phần xung động rất lớn ở bên trong. Đừng nói Lộ Nhi là nữ nhân của Hiên Vương. Cho dù cô ấy trong sạch hơn nữa, theo tính tình, địa vị của Hướng Quân cũng không thể cưỡng ép cô ấy. Về phần cố chấp của Hướng Quân đối với Lộ Nhi, Hòa đã từng nói, Hướng Quân tưởng rằng Lộ Nhi chính là Lộ Châu. Mặc dù có lúc hắn cũng hoài nghi, nhưng hắn vẫn chưa từng hoàn toàn phủ nhận. Mà phía sau hắn, còn có một người, đó chính là Mộc Tinh. Về sau sẽ nói đến, Hướng Quân cùng Hiên Vương, có thể nói là hai đại hào kiệt trong thời buổi loạn lạc. Thật ra ý của Hỏa muốn xây dựng bọn họ tương tự như vậy. Có lẽ Hỏa đã xây dựng có chút thất bại. Công lực của Hỏa còn chưa đủ. Hỏa vẫn chưa từng viết về chuyện giữa Hướng Quân và Lộ Châu. Nhưng Hướng Quân không thừa nhận Lộ Nhi chính là Lộ Châu. Đây cũng là điều mà tất cả mọi người đều rõ ràng đi. Vốn là hai người không khác nhau lắm. Lộ Châu ở bên cạnh hắn mấy năm cũng không có quyết một lòng yêu hắn. Nhưng Lộ Nhi lại yêu Hiên Vương sâu đậm. Mọi người thử suy nghĩ một chút. Lấy kiêu ngạo của Hướng Quân có thể buông tha cho sao? Thứ ba, chính là Đại Nguyệt còn non trẻ. Hòa đã nói, trong chuyện nói về thời loạn, rất nhiều quốc gia cùng tồn tại. Nhưng có ba nước có thực lực kém nhau không nhiều lắm. Đại Nguyệt, Đại Hướng, Đại Hàn. Đại Hàn thường quấy rầy Đại Nguyệt, mà thái độ của Đại Hướng trực tiếp quyết định tương lai của Đại Nguyệt. Nếu như hai nước liên thủ, mọi người nói xem, Đại Nguyệt sẽ như thế nào? Mà Hoàng Thái Hậu cũng là một người vô cùng quan trọng. Bà hiểu rất rõ điểm này. Mà Hiên Vương và Hoàng Thượng đều là những người con có hiếu. Cho nên, ha ha, Hòa cũng không nói nhiều nữa. Các bạn có thể xem thử thái độ của Hoàng Thái Hậu với Lộ Nhi để biết. Bảo bảo rất nhanh sẽ lớn lên. Một người mạnh mẽ mới rất nhanh sẽ ra đời. Hòa tiếp tục gõ chữ thôi. Hoan nghênh các bạn đóng góp ý kiến, đề nghị, ném gạch cho Hòa. Sao cá. Hòa yêu các bạn. Cách chương.